Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2960, lấy một đổi ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64, chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Quân cờ càng ngày càng tiếp cận bàn cờ. Trên bàn cờ từng khỏa hắc bạch phân minh quân cờ chợt lóe lên, hình thành khí lưu như vòng xoáy. Lấy bàn cờ làm trung tâm, 10 trượng không gian bất động như bàn thạch, nhưng 10 trượng bên ngoài, gió nổi mây phun, lực lượng ba động như biển cả gợn sóng đồng dạng quét sạch quay cuồng. Thi tộc đại thánh biến sắc, song đồng bộc phát ra hào quang óng ánh, hai tay dốc hết toàn lực phóng thích thánh khí, như là thác nước màu đen đồng dạng phun ra đi. Những khí lưu như vòng xoáy kia, gặp mạnh thì mạnh, đem quân cờ màu trắng đánh bay, phản kích tại ngực thi tộc đại thánh, đánh cho hắn bay ra ngoài. Đùng, quân cờ, rơi xuống trên mặt đất. Thi tộc đại thánh ổn định thân hình về sau, nhìn thoáng qua trên mặt đất quay tròn chuyển động quân cờ, vừa nhìn về phía vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào treo ngược đài cờ, không còn có lòng khinh thị, nói ra một tiếng. Lợi hại, sau đó trực tiếp rời đi, tiếp tục trèo lên tinh thiên nhai đi. Còn lại các phương tu sĩ, hai mặt nhìn nhau tự nhiên nhìn ra trong đó mánh khóe. Lão tiên sinh, ngươi cái này không đúng. Chúng ta đều biết tu vi của ngươi cường đại, nếu như ngươi lấy tinh thần lực đối kháng, chúng ta ai có thể đem quân cờ để lên. Mặt trắng không dâu đạo sĩ tuổi trẻ nói ra, không sai, nếu như là tu vi đối kháng, chúng ta cộng lại cũng không phải lão nhân gia ngươi đối thủ. Lão tiên sinh, tu vi của ngươi, là thật sâu không lường được. Thiếu nữ áo xanh lộ ra vẻ không vui, nói. Các ngươi nhìn kỹ rõ ràng, gia gia của ta nhưng không có sử dụng tinh thần lực đối kháng, là ván cờ bản thân cùng thiên đạo tương hợp, quân cờ tự thành trận vực. Muốn lạc tử nhập bàn cờ, các ngươi đến xuất ra bản lĩnh thật sự mới được. Ván cờ cùng thiên đạo tương hợp, bản hoàng còn hàng ngày không tin. Một vị mọc ra một viên to bằng vại nước lông xù đầu thú yêu tộc bán thần bước nhanh đến phía trước, thân như núi nhỏ, thổ khí như sấm, một cái trái chính đạp đạp ra ngoài, rơi ầm ầm trên đài cờ. Oanh, mạnh mẽ thánh khí, hình thành cuồng bạo gió lốc, nhưng đài cờ không nhúc nhích tí nào. Yêu tộc bán thần kinh dị một tiếng, thân hình đảo ngược lại là một cái phải đá ngang, bổ nghiêng xuống dưới. Đám người nhìn ra yêu tộc bán thần này là muốn trước đem đài cờ đánh rơi tới trên mặt đất lại thả quân cờ. Bành, kích thứ ba, đánh ra tà thứ quyền. Quyền kình như là hỗn độn bảo bình, trùng điệp đánh vào đài cờ mặt bên, thanh âm đinh tai nhức óc. Đài cờ như là định ở trong không gian, ngược lại đem yêu tộc bán thần đẩy lui ra ngoài. Yêu tộc bán thần không còn xuất thủ, ánh mắt hướng lão giả nho bào nhìn lại lộ ra vẻ sùng kính, khom người cúi đầu sau đó im lặng rời đi. Cao nhân, quả thật là cao nhân, tiền bối mau nói đi, đến cùng như thế nào còn có thể đem quân cờ phóng tới trên bàn cờ. Đạo sĩ tuổi trẻ trên mặt không vui biến mất sạch sẽ, trong ánh mắt tràn ngập kính ý, ở đây tu sĩ, đều lộ ra chăm chú lắng nghe thần sắc. Cao nhân như thế hơn phân nửa là một tôn thần linh, để bọn hắn kính sợ. Thanh Phong phất tay áo, lão giả nho bào cười nhạt một tiếng. Trên bàn cờ những quân cờ này, hoàn toàn chính xác tự thành trận vực. Nhưng chỉ cần có trận vực liền nhất định có yếu kém vị trí. Một vị người mặc trận pháp sư trường bào tinh thần lực đại thánh, nói. Lấy vãn bối nhìn không chỉ đơn giản như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như là từ trên cao đi xuống lạc tử, chỉ cần tìm tới trận vực điểm yếu kém bằng vào chúng ta tu vi, hẳn là có thể làm được. Thế nhưng là từ dưới lên trên lạc tử còn muốn đối kháng thiên thế, dựa vào địa thế, cho dù thần linh sợ là đều làm không được. Lão giả nho bào thản nhiên thừa nhận nói, không sai, lấy ván cờ hình thành trận vực cường độ từ dưới lên trên lạc tử, cho dù là đại thần, hẳn là cũng không có mấy người có thể làm đến. Ở đây tu sĩ, đều thổn thức cảm thấy đối phương là đang đùa bỡn bọn hắn. Cho dù là thần linh, trong mắt bọn hắn, cũng là khó thể thực hiện tồn tại. Còn đại thần, mỗi một cái đều là trong vũ trụ bá chủ, không chỉ có thể quyết định ức vạn thương sinh vận mệnh, càng có thể nhẹ nhõm đánh giết thần linh. Đi thôi, lão tiên sinh, nan đề này, không phải chúng ta có thể làm được. Đám người lần lượt rời đi, lạc từ vị trí, rất có coi trọng, cùng trên bàn cờ tàn cuộc có quan hệ. Bạch Khanh Nhi một đôi tròng mắt ngưng nhìn bàn cờ nửa ngày, nói. Bạch Kỳ hạ một con, hẳn là 7 chi 13. Nói ra lời này thời điểm, nàng nhặt lên trên đất quân cờ trực tiếp hướng đài cờ đi qua. Quân cờ bóp tại hai cây thon dài ngón tay ngọc ở giữa, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, thẳng hướng hai tuyến giao lộ nhấn tới. Trên bàn cờ, bộc phát ra cường đại bài xích kình khí. Tại quân cờ khoảng cách bàn cờ chỉ còn một tấc vị trí, trận vực hình thành lốc xoáy kình khí dẫn động thiên địa quy tắc, đem không gian xung quanh chia làm hắc bạch song sắc. Bạch Khanh Nhi lông mày cau lại, ánh mắt lạnh lẽo, lấy bản nguyên áo nghĩa dẫn động giữa thiên địa bản nguyên quy tắc. Ầm ầm, đài cờ hơi chấn động một chút, một vòng trắng đen xen kẽ quang mang tràn ra ngoài Bạch Khanh Nhi như trắng xóa hoàn toàn cánh hoa, thân thể nhẹ nhàng hướng về sau ném đi. Trương Nhược Trần cất bước hướng về phía trước, lấy tay bắt lấy cổ tay của nàng, hóa đi đài cờ sức mạnh bùng lên. Tại Bạch Khanh Nhi hai chân rơi xuống đất thời điểm, bay tới quân cờ màu trắng, rơi vào Trương Nhược Trần trong tay. Trương Nhược Trần cầm trong tay bạch tử, hướng đài cờ đi qua. Tại trải qua lão giả nho bào bên cạnh thời điểm, Trương Nhược Trần nho nhã lễ độ cúi đầu, nói. Tiền bối là có hay không vấn đề gì đều có thể trả lời. Lão giả nho bào có chút cảm thấy hứng thú nhìn xem hắn, vuốt râu cười nói. Không thể nói cái gì đều có thể trả lời, nhưng, trong lòng ngươi đông đảo nghi vấn, lão phu hẳn là có thể trả lời ra một hai cái. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, đi hướng đài cờ, nói. Hạ 7-13, hoàn toàn chính xác có thể cho Bạch Kỳ phần thắng tăng nhiều. Nhưng, chúng ta căn bản không phải đến giải ván cờ, cũng không phải vì thắng cờ, chỉ cần rơi xuống một con là được. Muốn tìm, là quân cờ hình thành trận vực yếu nhất vị trí. Chính là chỗ này, Tiên Nguyên, Trương Nhược Trần vê lên quân cờ, hướng bàn cờ nhấn tới. Tiên Nguyên, chính là bàn cờ trung tâm nhất điểm, ngồi ở một bên lão giả nho bảo âm thầm gật đầu thầm nghĩ. Nếu mà so sánh kẻ này từ đầu đến cuối biết mục đích của mình là cái gì, không có bị thắng bại muốn che đẩy. Điểm này, rất tốt, hiển nhiên hắn thấy, Bạch Khanh Nhi chỉ biết giải ván cờ cùng tìm kiếm ván cờ thắng bại. Có thể giải khai ván cờ này, tự nhiên là thông minh đến cực điểm. Nhưng, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần tìm được trận vực yếu nhất vị trí, nhưng, dốc hết toàn lực cũng chỉ là so Bạch Khanh Nhi càng gần nửa tấc. Vẫn như cũ còn có nửa tấc khoảng cách, rầm rầm, chợt giữa thiên địa thần khí, như tơ như sợi, tại Trương Nhược Trần tinh thần lực dẫn động dưới, liên tục không ngừng hướng đài cờ hội tụ tới. Lúc đầu đã rời đi những tu sĩ kia cảm ứng được thần khí ba động, nhao nhao trở về, vây quanh ở bốn phía. Ánh mắt của bọn hắn rơi trên người Trương Nhược Trần, nhưng thấy không rõ Trương Nhược Trần dung mạo. Chỉ có thể nhìn thấy một vài bức thiên tượng bức tranh tại Trương Nhược Trần cùng đài cờ chỗ không gian hiển hóa. Khi thì vạn đạo lôi điện xen lẫn thành lưới, khi thì ngũ thải hỗn độn triều tịch từ mặt đất tuôn hướng bầu trời. Khi thì từng tòa thần sơn từ lòng đất dâng lên. Hơi thở thật là mạnh, người mặc trận pháp sư bảo tinh thần lực đại thánh, động dung nói. Hắn là đang mượn thiên thế cùng địa thế, trước mắt chúng ta nhìn thấy dị tượng bức tranh, đều là thiên thế cùng địa thế cụ tượng hiển hóa. Chân chính đại nhân vật A, không phải là một tôn đại thần A, những tu sĩ này nổi lòng tôn kính, nhao nhao khom mình hành lễ. Đứng tại đài cờ bên cạnh Trương Nhược Trần, thân thể sáng ngời giống như một ngôi sao, trong tay quân cờ mãnh liệt rung động, từ đầu đến cuối không cách nào kết thúc. Loại rung động kia, làm cho không gian đều tại lay động. Bỗng nhiên, một vòng quang mang từ Trương Nhược Trần thể nội bạo phát đi ra. Quang mang không có lan tràn ra ngoài, mà là lấy bàn cờ là mặt phẳng, ổn định ở giữa không trung, đường kính đại khái chừng 10 trượng. Vòng sáng hiền hiện ra, lập tức hình thành một loại cực hạn cân bằng, quân cờ nhẹ nhàng rơi vào trên bàn cờ. Trương Nhược Trần thu tay lại, quân cờ không có rơi xuống. Đứng tại bốn phía tu sĩ, giống như hóa đá đồng dạng, cảm thấy khó có thể tin. Thành công, hắn thành công, thật chẳng lẽ chính là một tôn đại thần. Lão tiên sinh cũng đã có nói, cho dù là đại thần, đều không có mấy người có thể làm đến. Bái kiến đại thần, đối mặt những tu sĩ kia tôn kính mà sợ hãi ánh mắt Trương Nhược Trần mỉm cười, không có đi giải thích cái gì, mà là đi hướng lão giả nho bảo, nói. Lão tiên sinh, vãn bối đây coi như là thành công a, lão giả nho bảo nói. Quả thật là Giang Sơn lại có nhân tài ra, một cái nguyên hội một thế hệ. Người có cái gì nghi vấn cứ hỏi đi, nhưng, lão phu chỉ trả lời một vấn đề, người nghĩ rõ ràng lại mở miệng. Trương Nhược Trần nói, vãn bối trong lòng nghi vấn vô số, nhưng ta tin tưởng tiền bối rất nhiều đều trả lời không được. Thiếu nữ áo xanh nhíu mày, nói, người này làm sao vô lễ như thế? Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm lão giả nho bào hai mắt, nói. Không bằng dạng này, ta hỏi một vấn đề, nếu như tiền bối không đáp lại được. Như vậy tiền bối liền muốn trả lời ta tiếp xuống ba cái vấn đề. Lấy một đổi ba, ngươi tiểu bối này ngược lại là khôn khéo cực kỳ. Lão giả nho bào nói, nếu như lão phu trả lời đi lên vấn đề của ngươi, thì như thế nào đâu? Trương Nhược Trần nói, vãn bối lập tức quỳ xuống đất lễ bái chịu nhận lỗi. Dạng này cũng là phù hợp, ngươi hỏi đi. Lão giả nho bào nói, mặc cho ai đều nhìn ra được Trương Nhược Trần tiếp xuống hỏi ra vấn đề, tất nhiên không gì sánh được xảo trá, đều lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Đây quả thực tựa như là hai tôn khó lường thần linh tại đấu pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần ngay tại suy nghĩ, nên như thế nào làm khó dễ lão giả nho bào thời điểm, Bạch Khanh Nhi đi đến bên cạnh hắn, tại hắn bên tai thấp giọng nói một câu. Nghe xong, Trương Nhược Trần lộ ra ý cười, nói. Lão tiên sinh nghe cho kỹ. Ta nghe nói, 300.000 năm trước thiên đình địa ngục 24 chư thiên cùng đi làm một sự kiện, chỉ có 3 người còn sống trở về. Ta muốn biết bọn hắn đi địa phương nào, đi làm chuyện gì. Người đây là hai vấn đề a, lão giả nho bào nói. Trương Nhược Trần nói, lão tiên sinh trả lời ra bên trong một cái là được. Lão giả nho bào nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần đến hai mắt nhìn một lát cười khổ lắc đầu, nói. Hai vấn đề này, lão phu hoàn toàn chính xác cũng không biết. Ngươi thắng, mặc dù thắng, Trương Nhược Trần lại không phải cỡ nào mừng rỡ. Dù sao vừa rồi vấn đề kia đáp án, hắn là thật rất muốn biết. Trương Nhược Trần nói, ta hiện tại có thể hỏi tiền bối 3 cái vấn đề. Tự nhiên là như vậy, hai người các ngươi cũng là đi tinh thiên nhai đi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Lão giả nho bào cờ tướng đài thu hồi, hướng đỉnh núi đi đến, thiếu nữ áo xanh theo sát tại bên cạnh hắn. Trương Nhược Trần nói, ta vấn đề thứ nhất. 300.000 năm trước nghe nói 24 chư thiên có 3 người còn sống trở về, trừ Hạo Thiên cùng Lục Tổ, người thứ 3 này là ai? Đối với vấn đề này, Trương Nhược Trần không có ôm hy vọng gì. Lạ thường chính là, lão giả nho bào nói, vấn đề này kỳ thật không khó trả lời. Cầu Donate Converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.